Đế bá, chương 6470, đột nhiên bị diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Lý Thất Dạ Phong, hán tử trung niên đằng sau, hắn liền rời đi Táng Thiên Đạo, cũng không còn đi xem một chút. Đây đối với hắn mà nói, hết thảy đều không trọng yếu. Lý Thất Dạ một bước bước ra Táng Thiên Đạo, bước vào Thiên Thần Đạo bên trong. Oanh, oanh, oanh, thiên băng địa liệt thanh âm vang lên, vô tận thần quang ngút trời, toàn bộ Thiên Thần Đạo lâm vào đáng sợ hủy diệt bên trong. Trời đất quay cuồng thời điểm, vô tận chi lực trong nháy mắt trùng kích hướng về phía Hạ Tam Châu. Tất cả tu sĩ cường giả cũng còn chưa có lấy lại tinh thần đến, đều bị cái này một cỗ cường đại lực lượng vô địch trong nháy mắt nghiền ép. Không biết bao nhiêu sinh linh tại dưới lực lượng như vậy run lẩy bẩy. Lý Thất Dạ tốc độ nhanh như vậy, muốn diệt Thiên Thần Đạo rồi. Hắn không phải còn tại Táng Thiên Đạo sao? Cảm nhận được cỗ này băng thiên sập lực lượng, liền xem như danh chấn thiên hạ Long Quân cũng đều run rẩy một chút. Bởi vì tại vừa mới thời điểm, tất cả mọi người biết Lý Thất Dạ tại Táng Thiên Đạo, một bước bước vào Táng Thiên Sơn chỗ sâu, mà lại cái này rời đi diệt Táng Thiên Đạo mới vừa vặn một hồi. Nhưng mà giờ này khắc này, Thiên Thần Đạo bên trong liền truyền ra băng thiên diệt địa thanh âm, lực lượng đáng sợ chỉ trong nháy mắt quét sạch thiên địa. Ngay tại sát na này thời điểm quét ngang Hạ Tam Châu. Tại thời khắc này, tất cả mọi người cho rằng là Lý Thất Dạ ra tay với Thiên Thần Đạo, cũng không khỏi trong nội tâm vì đó kịch chấn. Lý Thất Dạ tốc độ thật nhanh, vừa mới diệt Táng Thiên Đạo, lại trong nháy mắt sát nhập vào Thiên Thần Đạo. Thiên Thần Đạo muốn tiêu diệt, ở thời điểm này, mặc kệ là cái nào đại giáo cương quốc lão tổ, cái nào vô thượng đại đạo cổ tổ, cũng không khỏi run lẩy bẩy. Mao cốt sợ hãi, nghĩ đến Lý Thất Dạ xuất thủ liền muốn diệt một cái vô thượng đại đạo, bọn hắn cũng không khỏi sợ mất mật. Tuyệt đối không nên đối địch với Lý Thất Dạ, tuyệt đối không nên đắc tội Lý Thất Dạ, bằng không mà nói, không chỉ là chính mình, không chỉ là tông môn của mình, chính là ngay cả mình vô thượng đại đạo đều sẽ hôi phi yên diệt. Cho nên ở thời điểm này, không biết bao nhiêu đại đạo cổ tổ trong lòng âm thầm cầu nguyện Lý Thất Dạ có thể tắt một bớt giận lửa, bằng không mà nói không chừng sẽ bị tai bay vạ gió. Nếu là mình tông môn, có thể là trong đại đạo có không có mắt đệ tử đi trêu chọc Lý Thất Dạ, không cần Lý Thất Dạ phân phó, bọn hắn liền sẽ xuất thủ chặt những tên ngu xuẩn này đầu. Ngay tại lực lượng đáng sợ này trùng kích mà ra, trong nháy mắt quét ngang thiên địa thời điểm, ở trong Bát Thất Vương triều, tại cái kia cũ trong lăng, có cái lão nhân đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt phát lạnh, thì thào nói, lại tới, xem ra là khôi phục. Nói, lão nhân này cũng là lập tức biến mất. Lực lượng đáng sợ trùng kích hướng Hạ Tam Châu thời điểm, Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn nhất cử bước bước vào Thiên Thần Đạo mà thôi. Hắn cũng không khỏi vì đó ngoài ý muốn. Liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ cúi ôm thiên địa. Nhưng là khi Lý Thất Dạ tiến vào Thiên Thần Đạo thời điểm, Thiên Thần Đạo đã là một mảnh hỗn độn, chính là tàn khói lượn lờ, không thấy bóng dáng. Ở trong Thiên Thần Đạo, cường đại nhất Chấp Kiếm Tông, Truy Thần Cung, Tiên Tháp, vậy mà từng cái băng diệt. Sự tình đáng sợ phát sinh. Chấp Kiếm Tông cũng tốt, Tiên Tháp cũng được, liền xem như Ly Ẩn Đế Quân xuất thân Truy Thần Cung cũng đều bị diệt. Cái này từng cái vô cùng to lớn tông môn, đã từng là cười ngạo thiên hạ, chấp trưởng Hạ Tam Châu, nhưng là giờ này khắc này, cái này đến cái khác vô cùng cường đại tông môn truyền thừa đã bị đạp nát, trở thành phế tích. Ở thời điểm này, tàn khói lượn lờ, vô số Lâu Vũ cung điện đã vỡ nát. Tại Tiên Tháp, Chấp Kiếm Tông, Truy Thần Cung bên trong, không biết có bao nhiêu lão tổ chiến tử, không biết có bao nhiêu cổ tổ bị tàn sát. Tốc độ của đối phương quá nhanh, Tiên Tháp, Chấp Kiếm Tông, Truy Thần Cung lão tổ cường giả, Long Quân cổ tổ cũng còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Đột nhiên gặp đánh lén, bọn hắn cũng còn không nhìn thấy địch nhân là ai, tông môn của mình đều nhao nhao bị đạp diệt. Về phần những cái kia may mắn còn sống sót đệ tử, nhìn xem đã tàn phá tông môn, nhìn xem chết thảm đồng môn, nhìn xem mảnh này thi cốt như núi phế tích, bọn hắn ngồi sập xuống đất, trong lúc nhất thời cũng là mờ mịt, thậm chí bọn hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, bởi vì đây hết thảy đều quá đột nhiên. Đột nhiên có người xuất thủ tập kích bọn họ tông môn. Tại bọn hắn cũng còn chưa có lấy lại tinh thần tới thời điểm, bọn hắn lão tổ, bọn hắn Long Quân đều đã là từng cái chiến tử. Bọn hắn có thể nhìn thấy thời điểm, chỉ thấy bọn hắn cổ tổ Long Quân thi thể từng cái từ trên không trung rơi xuống. Đáng sợ lực lượng vô địch trong nháy mắt nghiền ép mà tới, đem bọn hắn trấn áp động đến đạn không được, chớ nói chi là xuất thủ tham chiến, đi cứu bọn hắn lão tổ. Trong vòng một đêm, Tiên Tháp, Chấp Kiếm Tông, Truy Thần Cung loại quái vật khổng lồ này bị đạp vỡ. Cái này từng cái cường đại truyền thừa, trong vòng một đêm hôi phi yên diệt, bọn hắn cổ tổ Long Quân cũng đều nhao nhao chiến tử. Thậm chí, bọn hắn tại chiến tử thời điểm cũng không biết đối mặt mình là thế nào địch nhân. Về phần thiên thần đạo mặt khác đại giáo cương quốc, vừa được biết tin tức như vậy thời điểm, bọn hắn đều là bị sợ vỡ mật, dọa đến run lẩy bẩy. Những đại giáo cương quốc này đệ tử lão tổ, không phải trốn ra thiên thần đạo, chính là liền chuột một dạng trốn vào trong động sâu, dọa đến căn bản cũng không dám lại đi ra. Trong khi hắn vô thượng đại đạo cổ tổ Long Quân đuổi tới thiên thần đạo, nhìn thấy cảnh hoang tàn khắp nơi, nhìn thấy bị đạp diệt Truy Thần Cung, Chấp Kiếm Tông, Tiên Tháp cũng không khỏi vì đó giật mình. Tốc độ này quá nhanh, trong vòng một đêm diệt thiên thần đạo tam đại truyền thừa. Mặc dù nói cũng không có chân chính đem toàn bộ truyền thừa đồ diệt, Chấp Kiếm Tông, Tiên Tháp, Truy Thần Cung không ít ở bên ngoài đệ tử hoặc là ở bên ngoài phân đà vẫn là may mắn thoát khỏi tại khó. Nhưng là, bất luận là Chấp Kiếm Tông, Tiên Tháp cùng Truy Thần Cung tổ địa đều nhất nhất bị đạp diệt. Truy Thần Cung cái kia treo cao tại bầu trời vô số thần điện đều đã vỡ nát. Tiên Tháp bên trong cái kia kình thiên cổ tháp cũng là hôi phi yên diệt. Chấp Kiếm Tông vô thượng phong hỏa đài cũng đều bị đạp vỡ. Truy Thần Cung, Tiên Tháp, Chấp Kiếm Tông tổ địa đều bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Liền xem như Truy Thần Cung, Tiên Tháp, Chấp Kiếm Tông tương lai còn có thể tiếp tục kéo dài, đó cũng là nguyên khí đại thương, tất nhiên sẽ đi hướng suy sụp. Là Lý Thất Dạ xuất thủ đạp diệt Truy Thần Cung, Tiên Tháp, Chấp Kiếm Tông sao? Nhìn trước mắt một màn này, nhìn xem tàn khói lượn lờ, hóa thành một vùng phế tích Chấp Kiếm Tông, Tiên Tháp, Truy Thần Cung, không biết bao nhiêu chạy tới đại giáo lão tổ cũng không khỏi vì đó thất thần. Tại vừa không lâu, Lý Thất Dạ mới diệt táng thiên đạo, hiện tại lại phải xuất thủ diệt thiên thần đạo sao? Nếu như thiên thần đạo cũng bị diệt, như vậy, từ đó về sau, Hạ Tam Châu cũng chỉ còn lại có thập đại vô thượng đại đạo. May mắn nội tình vẫn còn, cũng không có đạp diệt nội tình, thiên thần đạo cũng coi như còn không có bị diệt đi. Ở thời điểm này, có vô song Long Quân đuổi tới chiến trường phế tích, nhìn thấy bị đạp diệt Chấp Kiếm Tông, Tiên Tháp, Truy Thần Cung, cũng không khỏi kỳ quái, thấp giọng nói ra, trên thực tế, không chỉ là thiên thần đạo nội tình vẫn còn, chính là ngay cả Chấp Kiếm Tông, Tiên Tháp, Truy Thần Cung chính bọn hắn tông môn nội tình vẫn còn. Người xuất thủ, vẻn vẹn đạp diệt cái này tam đại truyền thừa tổ địa mà thôi. cũng không có đạp diệt cái này tam đại truyền thừa nội tình. Càng là không có đem thiên thần đạo nội tình đạp diệt. So sánh với Lý Thất Giả diệt táng thiên đạo đến, hoàn toàn không giống tình huống. Lý Thất Giả ở trong táng thiên đạo, cũng không có tiến đánh bất kỳ môn phái truyền thừa nào. Chỉ là sát nhập vào táng thiên sơn mà thôi, cũng không có đối với táng thiên đạo mặt khác đại giáo cương quốc xuất thủ. Nhưng là, Lý Thất Giả lại đem táng thiên đạo nội tình cho kéo ra. Đem toàn bộ táng thiên đạo tất cả lực lượng đều kéo ra. Cho nên, dù là táng thiên đạo mặt khác đại giáo cương quốc y nguyên còn tại, táng thiên đạo những cường giả khác đệ tử của tổ long quân y nguyên còn tại, nhưng là bọn hắn táng thiên đạo nội tình lại triệt để hôi phi yên diệt. Bọn hắn táng thiên đạo nhìn duy trì hoàn chỉnh, kỳ thật cũng là theo nội tình hôi phi yên diệt. Nhưng mà, dưới mắt thiên thần đạo mặc dù là từng cái tông môn bị đạp diệt. Nhưng là, cái kia vẻn vẹn chấp kiếm tông, tiên tháp, truy thần cung tổ địa bị diệt mà thôi. Nội tình của bọn hắn y nguyên còn tại, thiên thần đạo nội tình càng là vẫn còn. Cho nên, bất luận là thiên thần đạo hay là chấp kiếm tông bọn hắn tam đại truyền thừa, còn không phải đúng nghĩa hôi phi yên diệt. Lý Thất Giả xuất thủ sao? Cũng có Long Quân nhìn thấy một màn này, hết sức kỳ quái. Trước mắt truy thần cung tam đại truyền thừa bị diệt, cùng Lý Thất Giả xuất thủ diệt táng thiên đạo, hoàn toàn là không giống với thủ pháp. Hạ Tam Châu, trừ Lý Thất Giả, còn ai có thực lực này diệt truy thần cung bọn hắn đâu? Cũng có cổ tổ không khỏi thì thào nói. Lời như vậy cũng làm cho người không khỏi vì đó khẽ giật mình. Nghĩ lại, cũng đích thật là có đạo lý. Dù sao, phóng nhãn thiên hạ, đương kim Hạ Tam Châu, còn có ai có được thực lực như vậy đi diệt thiên thần đạo? Phóng nhãn Hạ Tam Châu, còn có ai có thể làm được? Trong một đêm, đạp diệt tiên tháp, chấp kiếm tông, truy thần cung tổ địa. Cái này căn bản là chuyện không thể nào. Cho dù là Hạ Tam Châu đương kim mạnh nhất Hoài Chân Đế Quân, Hoàng Nghiêu Thạch bọn hắn xuất thủ, cũng không thể nào làm được trong vòng một đêm, đem truy thần cung bọn hắn tam đại truyền thừa tổ địa đạp diệt. Càng nghĩ, cũng chỉ có Lý Thất Giả có thể. Ly Ẩn Đế Quân đâu? Ở thời điểm này, có người muốn tìm Ly Ẩn Đế Quân, nhưng là không có bất kỳ người nào phát hiện Ly Ẩn Đế Quân hành tung. Ly Ẩn Đế Quân tựa như là biến mất một dạng, hư không tiêu thất, bất kỳ người nào cũng không tìm tới nàng, hoặc là đã chiến tử. Cũng có Long Quân không khỏi suy đoán, Lý Thất Giả đuổi vào thiên thần đạo chính là vì chém giết Ly Ẩn Đế Quân. Hiện tại Lý Thất Giả một hơi diệt tam đại truyền thừa. Như vậy, chém giết Ly Ẩn Đế Quân vậy cũng không chút huyền niệm sự tình. Hoặc là trốn đi đi, cũng có người suy đoán. Nhưng là, trong thời gian ngắn ngủi, có đại giáo cổ tổ đào ra tin tức, thấp giọng nói ra, nghe đồn nói, đang bị diệt thời điểm, chấp kiếm tông Yên Hỏa Đài bị nhen lửa. Chấp kiếm tông Yên Hỏa Đài bị nhen lửa. Ở thời điểm này, nghe được tin tức này của Tổ Long Quân cũng không khỏi trong nội tâm chấn động. Thấp giọng nói ra, thiên thần đạo có liên lạc Thượng Lưỡng Châu. Thiên thần đạo chấp kiếm tông, bọn hắn là có được cùng Thượng Lưỡng Châu thiên minh, thần minh trực tiếp liên hệ thủ đoạn. Mà lại, tại cực kỳ khẩn cấp thời điểm, có thể nhóm lửa Yên Hỏa Đài. Nhưng là, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, cũng không từng nhóm lửa qua Yên Hỏa Đài, trừ phi là thiên thần đạo đứng trước tai họa ngập đầu thời điểm, Yên Hỏa Đài mới có thể bị nhen lửa. Hiện tại, chấp kiếm tông đang bị diệt trước đó, Yên Hỏa Đài bị nhen lửa. Vậy liền mang ý nghĩa, chấp kiếm tông liên hệ Thượng Nhị Châu. Chuyện hay, lôi cuốn từng chương, cách chương.